Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1007, về nhà. Nam nhân ý thức hoàn toàn biến mất, từ trên căn bản biến mất, linh hồn của hắn, thân thể của hắn, tất cả đều trong khoảnh khắc, từ thế gian biến mất. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng bỏ thêm vào toàn bộ tinh không. Thân thể của nam nhân liền như là hòa tan băng tuyết. Tựa như biến mất gió. Yên lặng, lặng yên không gặp. Không có kinh thiên động địa uy thế. Không có hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Chính là thuần túy đem một người tồn tại từ từng cái phương diện bên trên xóa đi. Lăng Vũ thu về bàn tay. Sắc mặt như thường, phẳng phất chẳng hề làm gì qua. Đột nhiên, tinh không trung cuồng phong phun trào. Tất cả địch nhân đã biến thành thuần túy năng lượng thể. Giờ phút này hóa thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Điên cuồng hướng Lăng Vũ thể nội rót vào. Răng rác, hắn một người lẳng lặng sừng sững trong tinh không. Tóc vàng múa, tầm mắt buông xuống. Cực điểm hoàn mỹ gương mặt là như vậy bình tĩnh. Toàn bộ tinh không tựa hồ cũng lấy hắn làm trung tâm. Thể nội lại truyền tới một tiếng xiềng xích băng liệt âm thanh. 60 đạo, dòng dã 60 đạo. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn trăm đạo phong ấn. Đã bị xé mở 60 đạo. Khí tức của hắn tái sinh biến hóa. Nói không rõ đạo không rõ. Bất luận một loại nào ngôn ngữ đều không thể miêu tả. Phảng phất cực kỳ huyền ảo đạo, nhất tối nghĩa thiền, nhất cực hạn quy tắc. Một chút sinh linh ánh mắt toát ra, nhìn thấy đạo thân ảnh này nháy mắt, liền thân thể đại chấn, không hiểu lệ rơi đầy mặt, quỳ rạp trên đất, ngàn vạn vực giới bên trong từ trước tới nay kinh thế nhất chiến đấu. Cuối cùng kết thúc. Lăng Vũ biểu lộ rất lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút nào người thắng đắc ý vui vẻ tư thái. Phảng phất hết thảy lẽ ra nên như vậy, còn có tiểu động tác a. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, hai con người màu vàng óng hiện ra ánh sáng chói mắt màu. Sau một khắc, một bước phóng ra, tinh không rung động, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Địa cầu bên ngoài có ba đạo thân ảnh hờ hững quan sát, khí tức của bọn hắn cường đại đến không gì sánh kịp. Bao phủ phía dưới, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều cảm thấy một trận ngạt thở. Trên địa cầu, bao quát Lăng Nhược Nhược bọn người ở tại bên trong, đều là như lâm đại địch, toàn thân căng cứng, cưỡng ép chống cự lại cỗ khí tức này, lúc đầu đã qua một lần bại thiên đại đế uy hiếp. Tại Lăng Vũ xuất thủ phía dưới, nguy cơ tiêu trừ, nhưng không lâu sau đó, cái này ba cái vực ngoại sinh linh không có chút nào dấu hiệu xuất hiện. Một xuất hiện liền mang đến xa xa bao trùm lúc trước phía trên cảm giác nguy cơ. Tại cỗ này tính áp đảo cảm giác nguy cơ phía dưới, mọi người cảm nhận được thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Chênh lệch lớn đến khiến người ngay cả lòng phản kháng cũng không sinh ra tới. Cho dù là Lăng Nhược Nhược bọn hắn cũng chân tay luống cuống. Kia ba người phảng phất nhẹ nhàng thổi một hơi là có thể đem bọn hắn diệt đi, nhưng bọn hắn một mực không có động thủ, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, một đạo óng ánh kim quang nở rộ tại hư không trung, buộc vòng quanh một đạo cánh cửa khổng lồ. Trong cánh cửa đi ra một đạo cao thần tuấn thân ảnh, thật giống như một cái siêu thoát trần tục tuyệt đại thần chỉ phủ xuống thời giờ ở giữa. Là kia người, giờ khắc này sở hữu người thần sắc đại chấn, vạn phần kích động. Ngươi cuối cùng đã tới, ngươi không nghĩ tới a. Chúng ta mới là thần nữ đại nhân cuối cùng át chủ bài. Ngươi cường đại vượt quá tưởng tượng, đem bọn hắn đều tiêu diệt. Lúc đầu thần nữ đại nhân tưởng rằng dùng không lên chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào trực tiếp dùng sức mạnh bên trên ưu thế để ngươi nuốt hận. Lăng Vũ Thanh âm đạm mạc, không mang mảy may tình cảm, lắc đầu nói, các ngươi cũng không lý giải ta cường đại. Trong đó một người cười lạnh, chúng ta đương nhiên lý giải. Chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta sau lưng viên tinh cầu này, ngươi rất quan tâm a. Chúng ta không phải ngươi đối thủ, nhưng chúng ta có thể tại ngươi xuất thủ nháy mắt, đưa nó diệt đi. Nếu như ngươi không hy vọng nó xảy ra chuyện, liền ngoan ngoãn cúi đầu. Chúng ta không cách nào giết chết ngươi, nhưng có thể dẫn ngươi đi thấy thần nữ đại nhân. Lăng Vũ nói ra, cho nên ta mới nói, các ngươi cũng không hiểu ta lực lượng a. Cái gì? Ba người nhíu mày, đột ngột, ba người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng không dám tin. Lăng Vũ rõ ràng liền đứng tại nơi đó chẳng hề làm gì, nhưng bọn hắn liền giống bị hạ đạt mệnh lệnh nào đó đồng dạng, một loại nào đó không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh. Mệnh lệnh này chính là chết. Bọn hắn tựa hồ nhớ tới vô số năm trước một chút đại khủng bố. Có một cái nam nhân, hắn là độc nhất vô nhị, sừng sững tại vô địch chi đỉnh. Hắn chính là pháp tắc, mệnh lệnh của hắn chính là nói, bất kể là ai, đều không thể vi phạm. Hắn chính là trời, hắn chính là trung cực. Mà cái này nam nhân biến mất quá lâu, lấy về phần bọn hắn đều quên từng tại hắn vô địch phía dưới run rẩy sợ hãi. Mà cái này sơ ý lãng quên, sáng tạo ra thần nữ kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại, cũng sáng tạo ra cái chết của bọn hắn. Ba người tựa như cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Bất kỳ ngóc ngách nào cũng sẽ không có dấu vết của bọn hắn. Lăng Vũ cúi đầu, nhìn xem viên này xanh thảm tinh cầu. Nó đã từ vừa mới bắt đầu yếu đuối tư thái, phát triển đến một cái khả quan tình trạng. Bất chi bất giác, hắn hơi lộ ra tiếu dung. Lão cha, tiểu Lăng Vũ, huệ đệ, lão đại, chẳng biết lúc nào, rất nhiều người xuất hiện ở phía sau hắn. Từng trương khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Ngươi, rốt cục trở về. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Rõ ràng không có qua thời gian quá dài, bọn hắn lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Một cỗ thương cảm cùng vui sướng cùng tồn tại kỳ quái cảm xúc xuất hiện tại mọi người trong lòng. Nước mắt không tự chủ được liền từ trên mặt của bọn hắn chảy xuống. Đừng khóc, Lăng Vũ mỉm cười, cho dù là hắn, nội tâm cũng có chỗ xúc động. Về nhà. Lăng Nhược Nhược trọng trọng gật đầu. Tốt, trên địa cầu, Lam Tinh bên trên, đều có nhà của bọn hắn. Hoặc là nói, có người địa phương, liền có nhà, không ai hỏi xảy ra chuyện gì. Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Lại một lần, tại cái này nam nhân che chở cho sống xuống tới. Cho dù dốc hết toàn lực đuổi theo hắn, lại vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy bóng lưng của hắn. Muốn trở nên càng thêm cường đại, không nói giúp đỡ việc khó của hắn, nhưng chí ít không phải trở thành gánh nặng của hắn, nhưng vẫn là lần lượt thành gánh nặng của hắn. Bọn hắn vốn nên cảm thấy thất lạc uể oải, nhưng bọn hắn không có. Cái này nam nhân trên thân chính là có dạng này một loại mị lực. Hắn rõ ràng không hề nói gì, chẳng hề làm gì, liền có thể cho ngươi một loại cường đại khích lệ. Lăng Vũ vượt qua một chút an bình tường hòa thường ngày, đã từng hương vị làm hắn cảm thấy hoài niệm. Tô Uyển Uyển phụ mẫu trở về, lão Vạn cũng quay về rồi. Rất nhiều thật lâu không gặp người, đều gặp được. Khương Tiểu Nghiên, Hoa Hướng Dương, Tống Vân Hải, Tống Mặc Vận, Tống Mặc Hình cũng đặc địa đến đây thấy hắn một mặt. Nàng bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, dĩ vãng tập tục xấu trên cơ bản cũng đều từ bỏ. Tài trí thành thục, mỹ lệ uyển ước, thành rất nhiều người trong lòng nữ thần, nhưng không thấy nàng từng đối với người nào cảm mến. Chỉ có đối mặt Lăng Vũ lúc, nàng ngượng ngùng cúi đầu, không nói câu nào. Lăng Vũ cũng không nói chuyện, Trong trầm mặc, chuyện cũ như mây khói tiêu tán. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, cười một tiếng, Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vui vẻ rời đi. Có một số việc đã không cần phải nói. Đời này, nàng sẽ một mực độc thân một người. Nhưng, nàng trong lòng, vĩnh viễn sẽ ở hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,